Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Thụ Tiền Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Phí Thành Bình gần như là không có lực có thể đánh trả được Diệp Viễn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, để lại bình luận mỗi khi nghe xong chuyện. Ngoài ra cũng các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo số tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 7. Tập 7 có tựa đề Người quả nhiên rất nhát gan, rất gan dạ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Roi hình là một biện pháp trừng phạt thường dùng đối với những học viên. Roi hình này đương nhiên cũng không có giống như là roi hình bình thường. Dùng một món hạ phẩm linh khí để mà thi hành hình phạt. Mỗi một roi đều làm phần tháng nguyên lực hộ thể của học viên, đau đến tận xương cốt. Học viên bình thường khi mà phạm phải sai lầm sẽ lãnh ước chừng khoảng 30 đến 50 roi. Sau khi mà đánh xong về cơ bản thì sẽ phải nằm ở trên giường chừng khoảng 10 ngày. Vạn Uyên phải chịu trên 100 roi, thế nào cũng phải nằm ở trên giường khoảng 20 ngày. Vạn Uyên cũng biết đã vấp phải sự phẫn nộ của mọi người, nhưng không dám mạnh miệng với Hồ Diên Dũng. Hồng Hằng liếc mắt nhìn Diệp Viễn. Chúng ta đi, một lúc nữa sẽ vào nhặt xác cho người. Diệp Viễn cũng không yếu thế chút nào, lớn tiếng nói. Đa tạ. Có điều là nhặt xác cho cậu nhà người, không tiễn. Nói xong, Diệp Viễn vẫy tay kéo Cửu Hận, tiễn Vạn Uyên rời sân. Nếu như không có phải là cuộc chiến sinh tử, Vạn Uyên hận không thể nào lập tức đi xuống đánh chết Diệp Viễn. Vạn Uyên rời đi, Hồ Thiên Dũng liền nghiêm nghị tuyên bố. Được rồi, bây giờ cuộc chiến sinh tử tiếp tục đi. Lúc này, Phí Thanh Bình đã phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt oán độc, có vẻ dường như là muốn đánh chết Diệp Viễn. Diệp Viễn, cái tên tiểu nhân hèn hạ này lại dùng phương pháp hèn hạ như vậy đánh lén ta. Phí Thanh Bình cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nhìn cái bộ dáng ngu ngốc của người này. Này này, là tự người nói nhường ta 3 triệu. Bây giờ lại trách ta hèn hạ. Người thật sự là biến thành đầu heo rồi sao? Tiểu tạp chủng, người nhất định là phải chết. Phí Thanh Bình vô cùng là phẫn nộ thốt lên. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt thì thân hình của Diệp Viễn lại xuất hiện trước mặt. Ầm một tiếng, Phí Thanh Bình lại một lần nữa bị bay đi. Lần này, mọi người trên khán đài cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không bình thường. Nếu nói Phí Thanh Bình trước đây nhiều lần bị đánh bay đi, đó là bởi vì ngay từ đầu đã khinh địch. Thế nhưng bây giờ thì sao? Phí Thanh Bình cùng với Diệp Viễn giằng co, trong cơn thịnh nộ không thể nào không có sự chuẩn bị. Thế nhưng vẫn là bị Diệp Viễn dùng một trường đánh bay đi. Nhãn lực tốt đều sẽ phát hiện ra lần này Phí Thanh Bình đã chuẩn bị phản công, thế nhưng hắn là vẫn chậm mất nửa nhịp. Chuyện này Thuấn Thiểm có thể nhanh đến như vậy sao? Tả Bất Quỳ cũng cảm thấy ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đi quá xa so với sự tưởng tượng. Long Đường nhìn hắn nói, xem ra chúng ta đều đã nhìn lầm. Nhìn lầm người rồi. Thuấn Thiểm của Diệp Viễn đã đạt đến cấp độ đại viên mãn. Cấp độ viên mãn. Tạ Bất Quy hít vào một hơi lãnh khí. Cấp viên mãn. Thuấn Thiểm, người cũng biết chứ? Lòng Đường dường như đã hiểu ý của Tạ Bất Quy, gật đầu. Từ đầu đến cuối, ta cũng không có tìm được cơ hội nào bước vào cấp độ viên mãn. Tạ Bất Quỳ lẩm bẩm. Cái tên Diệp Viễn này thật sự chính là một yêu nghiệt rồi. Xem ra sau này chúng ta lại có thêm một đối thủ đáng gờm. Nghe Tạ Bất Quỳ nói như vậy, trên mặt Long Đường cũng không xuất hiện ý phản đối, mà ngược lại chiến ý sục sôi. Nếu như hắn có thể hùng dũng mà nói, trái lại cũng là một đối thủ không tệ. Long Đường khí phách hiền ngang trước sau như một, giống như là cô đơn đã lâu ở bên trong học viện đan võ. Tạ Bất Quy liếc mắt nói, người quả nhiên cũng là một cái tên biến thái, mặc dù không biết trên người Diệp Viễn này đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng đối với người mà nói, sợ rằng không có bất cứ uy hiếp gì. Chung quy lại, cảnh giới của người cao hơn hắn quá nhiều. Sợ rằng chưa chắc là như vậy. Chẳng lẽ bây giờ người còn tin việc Diệp Viễn một lúc thăng hai cấp là kết quả do phụ thân của hắn đốt cháy giai đoạn sao? Tạ Bất Quy lắc đầu. Mặc dù không biết là hắn làm thế nào làm được, nhưng hắn tuyệt đối không có phải là cái loại nguyên khí tầng ba căn cơ hư phù. Từ đầu đến giờ, hắn liên tiếp không ngừng dùng hơn 10 lần thuấn thiểm cùng với điệp lãng sóng thầm trưởng. Nếu như là với căn cơ hư phù mà nói, thì bây giờ hẳn là đã không chịu nổi rồi. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn mà xem, dường như cũng không có tốn quá nhiều sức, mà trái lại có vẻ vô cùng thành thạo. Thế nhưng vấn đề là, hắn làm sao làm được? Quan chiến đến bây giờ, Tạ Bất Quy càng cảm thấy ở trên người của Diệp Viễn có quá nhiều điều bí ẩn. Chuyện xảy ra ở trên người Diệp Viễn có rất nhiều thứ đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của hắn. Có điều là Tạ Bất Quy cũng không xem Diệp Viễn là đối thủ, bởi vì cảnh giới của hắn còn quá thấp. Tích lũy nguyên lực là một quá trình tương đối dài. Cho dù là có thiên phú, nhưng quá trình này không có thể nào trong một khoảng thời gian ngắn là có thể đền bù được. Tạ Bất Quy lớn hơn Diệp Viễn 2 tuổi. Nếu như hắn chỉ là tầm thường giống như Phí Thanh Bình, bị Diệp Viễn đuổi kịp thì không có gì kỳ lạ. Thế nhưng bản thân Tạ Bất Quy chính là thiên tài trong thiên tài, nhân vật thứ hai trên võ bảng. Hắn có sự kiêu ngạo của mình. Đôi khi Diệp Viễn đạt đến thực lực hiện tại của hắn, hắn nhất định đã tiến một bước dài rồi. Xem chừng, trên người Diệp Viễn này giấu không ít bí mật. Ta cảm giác, sợ rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ chính là kình địch của ta cùng với người đó. Long Đường nói. Diệp Viễn lúc này nhìn Phí Thanh Bình trên mặt đất, lạnh lùng nói. Người mắng ta thế nào cũng được, thế nhưng ngay cả cha mẹ ta, người cũng dám chửi. Như vậy thì không được. Nếu như người có gan, chửi lại một câu nữa xem. Lần này, ta xuất thủ có thể là sẽ không nhẹ như vậy đâu. Phí Thanh Bình giãy giụa trên đất, nhẹ nhàng lắc cái đầu heo, cười gằn một tiếng nói. Chỉ với người, cứ cho là người luyện thành điệp lãng sóng tầm trường thì thế nào? Chỉ là nhất trọng lãng. Ta chính là muốn để cho người đánh. Người có thể đánh chết ta sao? Chờ lúc nguyên lực của người hào hết, thì ta sẽ chính là ngày chết của người. Chửi người thì thế nào chứ? Cái thứ tiểu tạp chủng này, cái đồ tiểu tạp chủng. Đến đây đi. Đến đánh ta xem nào. Lần này Phí Thành Bình đã có kinh nghiệm. Lúc nói chuyện cũng đã dùng toàn bộ tinh thần tới phòng bị. Âm thầm vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị tùy thời có thể thi triển tiểu cầm nã thủ. Hắn cũng biết, bàn về thân pháp, bất luận bản thân mình thế nào, cũng không thể nào sánh được với Diệp Viễn. Cho nên dứt khoát lựa chọn thế thủ. Chỉ cần đợi nguyên lực của Diệp Viễn tiêu hao sạch sẽ, hắn nhất định phải chết. Có điều, Diệp Viễn lần này hình như lại không có ý xuất thủ ngay lập tức, mà nhìn Phí Thanh Bình nở nụ cười. Có điều, ở bên trong nụ cười kia lộ ra lạnh ý, khiến cho những học viên trên khán đài đều cảm thấy có chút không rét mà run. Cả mắt của Hồ Thiên Dũng híp lại. Hắn biết Diệp Viễn đã thật sự nổi giận. Chiều tiếp theo nhất định sẽ là lôi đình nhất kích. Chỉ là hắn nghĩ không ra, Diệp Viễn rốt cuộc lấy cái gì để mà bù đắp sự chênh lệch về cảnh giới. Rất rõ ràng, điệp lãng sóng tầm trường nhất trọng lãng không cách nào tạo thành tổn thương thật sự đối với Phí Thanh Bình. Nhiều nhất chỉ khiến cho hắn khó chịu một chút ít thôi. Ngay cả điệp lãng sóng tầm trường đều vô ích. Diệp Viễn chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì chưa có dùng sao? Hồ Thiên Dũng có chút mong đợi. Ngày hôm nay, Diệp Viễn mang đến cho hắn quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tốt lắm. Người quả nhiên là rất có khí phách. Ta sắp đến rồi. Tiểu cầm nã thủ của người có thể phải chuẩn bị tốt nha. Diệp Viễn ý cười đầy mặt, còn cố ý nhắc nhở Phí Thanh Bình một chút. Một hồi sau, Phí Thanh Bình phát hiện ra thân hình của Diệp Viễn dần trở nên mơ hồ. Nhất thời cảm thấy không ổn, không chút nào do dự sử dụng tiểu cầm nã thủ, muốn làm chậm lại thân hình của Diệp Viễn. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Thân hình của Diệp Viễn một lần nữa trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt. Tiếp đó thì một trường được thi triển ra, hình như là giống y như đúc so với trước đây. Điệp lãng sóng tầm trường, nhị trọng lãng. Thân thể của Phí Thành Bình giống như là diều đứt dây bay đi. Oanh một tiếng, hắn ngã xuống đất trong nháy mắt. Phí Thành Bình phụt ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên lúc này đã bị nội thương không nhẹ. Nhị trọng lãng, hắn đã luyện thành nhị trọng lãng, điều này sao có thể chứ, mới 3 ngày thôi. Tạ Bất Quỳ lúc này đã không dám tin vào mắt mình nữa. Một màn này thật sự là quá chấn động rồi. Mặc dù chỉ là lực công kích tăng lên gấp đôi, thế nhưng độ khó khi mà tu luyện không chỉ là cũng gia tăng gấp đôi như vậy. Long Đường cũng đã từng dự chủ qua, muốn luyện thành nhị trọng lãng, ít nhất hắn phải hao phí thời gian khoảng 3 tháng. Diệp Viễn này có phải là con người nữa hay không? Long Đường đứng một bên, tuy không nói gì, thế nhưng sự khiếp sợ trong nội tâm cũng không có kém gì Tạ Bất Quỳ. Trong vòng 3 ngày về mà luyện thành nhị trọng lãng, đây căn bản là việc mà hắn không dám tưởng tượng. Trên người Diệp Viễn này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì là khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ đến như vậy? Diệp Viễn không thèm để ý đến sự khiếp sợ của người khác mà thản nhiên đi đến trước mặt Phí Thanh Bình. Người nói đánh không chết người sao? Người cho rằng bản thân mình mạnh lắm hay sao? Người chẳng qua cũng chỉ là một con chó của Vạn Uyên thôi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Phí Thanh Bình muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại thổ máu ra. Nhất trọng lãng chỉ phát lực gấp đôi, còn phát lực của nhị trọng lãng chính là gấp 4 lần. Với nguyên lực dày đặc của Diệp Viễn phát ra công kích gấp 4 lần, phòng bảo vệ nguyên lực của Phí Thanh Bình cũng là có một chút không đáng chú ý. Một trường vừa rồi trực tiếp đánh tan vòng bảo vệ nguyên lực của Phí Thanh Bình, khắc vào lồng ngực hắn. Một trường này Diệp Viễn không một chút nào lường tay, trực tiếp làm tan vỡ nội tạng của Phí Thanh Bình, làm gãy tâm mạch. Đối với Phí Thanh Bình, trong lòng Diệp Viễn đã sớm phán án tử. Kiếp trước chính là chết ở trên tay của Phí Thanh Bình. Diệp Viễn thừa kế thân thể này, tự nhiên là có thể cảm nhận được oán niệm trước khi chết của kiếp trước. Giết Phí Thanh Bình, Diệp Viễn cũng coi như là giúp cho kiếp trước báo thù. Diệp Viễn, ta thành quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Phí Thanh Bình dùng răng muốn đứng lên, thế nhưng chỉ là tốn công vô ích. Được. Vậy ta sẽ khiến cho người thành quỷ cũng làm không được. Nói xong thì Diệp Viễn liền bồi thêm một trường nữa, hoàn toàn kết liễu Phí Thanh Bình. Từ đầu đến cuối, Phí Thanh Bình đều chưa xuất qua một chiêu nào cả. Trên khán đài, tất cả mọi người nhìn Diệp Viễn trong sân đấu võ. Hắn hôm nay mang đến cho bọn hắn quá nhiều sự rung động. Lấy nguyên khí từng 3 đánh chết nguyên khí từng 5, thuấn thiểm cấp viên mãn, điệp lãng sóng tầm trường nhị trọng lãng. Bất cứ một thứ nào lấy ra đều có đủ để làm oanh động học viện đan võ. Thế nhưng 3 chuyện này lại cùng phát sinh ở trên người một người Diệp Viễn. Sinh tử chiến, Phí Thanh Bình chết, Diệp Viễn thắng. Hồ Diên Dũng lúc này từ bên trong sự khiếp sợ phục hồi lại tinh thần để tuyên bố kết quả của cuộc chiến sinh tử. Diệp Viễn hướng về phía Hồ Diên Dũng cúi chào nói, khổ cực cho Hồ Diên lão sư rồi. Nói xong, Diệp Viễn lại sâu sắc hướng về khán giả mà vái một cái, trên mặt đầy cái sự cảm kích. Đa tạ các vị sư huynh cùng với những sư tỷ đã chiếu cố, biết sư đệ thiếu nguyên khí đang tu luyện, thật là cho sư đệ đây vô cùng là cảm kích. Mong rằng các vị sư huynh sư tỷ nhớ tự giác trả nợ, chớ có để cho sư đệ tới cửa đòi, như vậy thật là khó coi. Trên khán đài, mọi người vốn đang chấn động, lúc này lại đầy một bụng oán niệm cùng với khinh bỉ. Diệp Viễn này cái tướng ăn cũng quá khó coi đi. Đây là uy hiếp sao? Uy hiếp trắng trợn luôn. Diệp Viễn này cũng thật là có ý tứ. Dựa lưng vào ngọn núi lớn này Diệp Hàng, chẳng lẽ còn thiếu cái loại vật như là nguyên khí đan hay sao? Tạ Bất Quỳ thấy dáng vẻ buồn bán của Diệp Viễn thì không khỏi cảm thấy tức cười. Chuyến đi này không uổng. Đi thôi. Long Đường khốc khốc nói. Đúng vậy, không uổng. Học viện đàn võ sau này lại vui rồi. Diệp Viễn, không có đem người chém thành muôn mảnh, khó mà có thể tiêu được mối hận trong lòng ta. Vạn Uyên lúc này nằm sấp ở trên giường, ở trên lưng có từng đạo vết roi nhìn thấy mà giật mình. Thời gian Phí Thanh Bình bị Diệp Viễn giết, Vạn Uyên cũng đã liền nhận được tin tức, nhất thời trong lòng hận ý ngút trời. Ở dưới tình huống này, hắn còn phải đi lĩnh roi. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Viễn hận ý đã không cách nào có thể hóa giải được. 100 roi vọt đến, Vạn Uyên chảy ra sức thịt, ngất tại chỗ. Lúc này, gia sản thâm hậu của Vạn Uyên xuất hiện ra rồi. Hắn uống vào thượng phẩm đại hoàn đan cấp 2, thương thế trên người lập tức bị đè xuống không ít. Phối hợp với một chút những dược vật, cái loại thoa ngoài da, nhiều nhất là qua trường khoảng 7-8 ngày tu luyện, Vạn Uyên có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ là vết thương trên người dễ dàng khép lại, vết thương trong lòng lại càng ngày càng lớn. Bất kể nói thế nào, Phí Thành Bình và hắn đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật là giống như thân huynh đệ vậy. Vạn Uyên làm sao cũng không nghĩ ra được, tiến bộ của Diệp Viễn thật sự là không ngờ thần tốc đến như vậy. Là có thể lấy nguyên khí tầng 3 mà giết Phí Thành Bình là nguyên khí tầng 5. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối là sẽ không có để cho Phí Thành Bình đi chịu chết. Ngay tại thời điểm Vạn Uyên còn đang phẫn hận, thì Liễu Nhược Thùy thành thực mà vào, như cũ tha thướt động lòng người. Vạn sư huynh xin lại nén bi thương. Không nghĩ tới, Diệp Viễn đó lại là cái thứ người hèn hạ như vậy, đặt bẫy để cho Phí sư đệ. Tâm cơ thật là xấu. Liễu Nhược Thùy vừa đúng toát ra vẻ bi thương, khiến cho người ta nhìn thấy vẻ điềm đạm đáng thương. Vạn Uyên không cách nào đứng lên được, thế nhưng đối với Liễu Nhược Thùy lúc này tới thăm mình thế rất cảm động. Đà tạ Liễu sư muội, đích xác là ta đã khinh thường. Phụ thân ta với Diệp Hàng đấu đá nhau nhiều năm như vậy, ta cùng với Diệp Viễn hắn cũng đấu đá nhiều năm, cho tới nay ta cho rằng là mình đã hiểu hắn rất rõ, cảm thấy hắn chỉ là một thứ phế vật thôi, không nghĩ tới hắn lại ẩn núp sâu đến như vậy. Vạn Uyên cũng oán hận nói. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn lầm rồi, không nghĩ tới hắn lại luôn là già heo ăn thịt hổ. Đoán chừng là cái chuyện bị trúng độc lần trước đã hoàn toàn chọc giận hắn, cho nên hắn mới tường kế tiểu kế đưa đến Phí sư đệ mắc câu. Vạn Uyên cắn răng nghiến lợi nói. Ta cùng với Diệp Viễn hắn không chết thì ta phải lìa đời. Hơn nữa hắn tiến bộ quá nhanh, không thể nào để cho hắn trưởng thành tiếp. Rất hiển nhiên, thông qua cuộc chiến sinh tử kia, Vạn Uyên đã cảm nhận được áp lực. Thực lực của Diệp Viễn biểu hiện ra quá mức là chói mắt. Dù hắn là thiên tài được học viện đàn võ trọng điểm bồi dưỡng, tự hỏi cũng không thể nào đem Điệp Lãng sóng thâm trường tu luyện đến loại trình độ như vậy. Nếu như cho Diệp Viễn thêm thời gian, hắn không chừng thật sự là có thể uy hiếp đến mình. Điệp Lãng sóng thâm trường nhị trọng lãng, thuấn thiểm các viên mãn, nếu như là để cho mặc trò Diệp Viễn trưởng thành tiếp, hắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Vạn Uyên đương nhiên không biết Diệp Viễn đã tiêu diệt sát thủ Cửu Ảnh, người cùng cấp bậc với hắn. Nếu như là sinh tử chiến, Diệp Viễn đã có khả năng giết hắn. Liễu Nhược Thủy tán thành. Đúng vậy, cái người này tâm cơ quá sâu rồi, làm người bụng dạ khó lường. Vạn sư huynh, hay mau mau nghĩ ra một biện pháp để mà đối phó với hắn thì hơn. Liễu Nhược Thủy bây giờ đã không có sự lựa chọn. Nàng bây giờ cùng với Vạn Uyên đã là châu chấu trên một sợi dây. Nàng cũng đã từng tính kế qua Diệp Viễn, Diệp Viễn sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên mới tới rượt dây Vạn Uyên để mau sớm giải quyết Diệp Viễn. Nhưng mà học viện không cho phép học viên tự mình động thủ, nếu không sẽ nhận phải sự nghiêm phạt của học viện. Vạn Uyên cau mày nói. Trên thực tế, coi như Vạn Uyên bây giờ có tự mình đến động thủ, hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể nắm chặt là có thể giết chết Diệp Viễn. thuấn thiểm, cấp độ viên mãn, cơ hồ có thể khiến cho người này đứng ở thế bất bại. Chẳng lẽ các người đã quên, một tháng sau chính là vô tận thí luyện sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, giả cho Vạn Uyên cùng với Liễu Nhược Thủy giật mình. Là Tổ sư huynh, xin lỗi, Tổ sư huynh, Vạn Uyên có vết thương trên người, không có tiện hành lễ. Khuôn mặt của Vạn Uyên đầy vẻ hối lỗi, người đến chính là Tổ Nhất Sơn, nhân vật tuyệt đỉnh đứng trong thập cường võ bảng. Liễu Nhược Thủy tự nhiên cũng không dám thờ ơ, yêu kiều đứng lên nói vạn phúc. Gặp qua Tổ sư huynh. Tổ Nhất Sơn nhàn nhạt nhìn nàng, cũng không có biểu thị điều gì, lẫm liệt ở một bên ngồi xuống, coi như đây là nhà của mình vậy. Học viện Đan Võ là một nơi tôn trọng thiên tài, là nơi tôn trọng thực lực, có thực lực cuồng vọng cũng không có ai dám có ý kiến, không có thực lực chỉ có thể bị người khác dẫm ở dưới chân thôi. Diệp Viễn trước kia chính là vạn năm đuôi xe, cho nên từ xưa đến nay chưa từng có ai để hắn trong mắt, mà bây giờ hắn một bước lên trời, tự nhiên làm cho tất cả mọi người coi trọng. Tổ sư huynh, người mới vừa nói là vô tận thí luyện sao? Đúng như vậy, ta làm thế nào không nghĩ đến. Vạn Uyên hưng phấn, trên tay vừa dùng lực làm động tới vết thương, nhất thời đau đến mức nhè răng trợn mắt. Liễu Nhược Thị ở một bên cũng là con mắt sáng ngời lên, hiển nhiên cũng biết ý tứ của Tổ Nhất Sơn. Không sai, chính là vô tận. Muốn đối phó với Diệp Viễn, rừng rậm vô tận dĩ nhiên chính là nơi tốt nhất. Tổ Nhất Sơn nhàn nhạt nói. Vô tận thí luyện, đây chính là một hoạt động săn thú của các học viên Học viện Đan Võ. Ở bên trong rừng rậm vô tận có vô số những loại yêu thú, hiển nhiên chính là một nơi tốt nhất để cho những học viên rèn luyện. Đương nhiên, mà luyện như vậy cũng sẽ thường kèm theo thương vong. Trong những lần thí luyện trước đây, có không ít những học viên thiên tài đã thắng thân trong bụng của yêu thú. Học viện Đan Võ cho tới bây giờ không phải là cái thế ngoại đào nguyên gì. Cái nơi này so với ngoại giới còn muốn tàn khốc hơn. Người yếu nhất định là sẽ bị loại bỏ. Đây là một thế giới mà người mạnh làm vua. Học viện Đan Võ cung cấp cho những thiên tài một môi trường cạnh tranh tương đối an toàn. Nhưng bên trong phòng ấm lại là không thể nào bồi dưỡng ra được cường giả chân chính. Không có trải qua những trận kịch chiến, những thiên tài này không cách nào có thể phát triển. Mâu thuẫn trong học viện có nhiều loại. Những mâu thuẫn này luôn phải được giải quyết, mà vô tận thí luyện này chính là nơi để mà giải quyết những mâu thuẫn này. Ở bên trong học viện không cách nào có thể giải quyết ân oán, có thể giải quyết ở bên trong thí luyện này. Tuy học viện luôn nhấn mạnh rằng ở bên trong vô tận thí luyện không có được phép ra tay với đồng bạn, mà trên thực tế học viện thật ra là âm thầm chấp nhận những học viên lợi dụng cơ hội lần này để mà giải quyết ân oán cá nhân. Quả nhiên vẫn là Tổ sư huynh tầm nhìn rộng rãi, đã sớm chọn nơi chôn cất cho Diệp Viễn. Liễu Nhược Thủy thở dài nói. Tổ Nhất Sơn có chút nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Liễu Nhược Thủy, nhìn thấy bộ dáng của nàng lộ ra vẻ e thẹn, quả nhiên chính là mê người. Liễu Nhược Thủy xuất thân không tốt, xuất thân là con của vợ lẽ trong một tiểu gia tộc, từ nhỏ tài nguyên được hưởng thụ là vô cùng ít. Có điều là nàng tư chất không tồi, 14 tuổi đạt đến nguyên khí tầng 4 mới được Học viện Đan Võ thu nhận làm đệ tử. Nếu như không phải vào Học viện Đan Võ, Liễu Nhược Thủy đã sớm bị gia tộc làm lễ vật tống đi rồi. Nàng đối với Liễu già tràn đầy hận ý, muốn có một ngày quay trở về đánh mặt đám trưởng lão kia, để cho bọn họ thấy được cho dù là không có sự ủng hộ của gia tộc thì Liễu Nhược Thủy này cũng có thể thành công. Thế nhưng khi vào Học viện Đan Võ, Liễu Nhược Thủy mới biết nơi này có bao nhiêu người là thiên tài tuyệt diễm. Nàng tự hỏi tư chất không kém so với những thiên tài này, thế nhưng xuất thân của nàng lại hạn chế sự phát triển của nàng. Liễu Nhược Thủy thiếu nhất chính là tài nguyên, cho nên nàng mới nghĩ cách, đủ cách để mà giao lưu với các nam nhân, chính là vì muốn giành được đủ những tài nguyên để mà tu luyện. Liễu Nhược Thủy trời sinh quyến rũ, là bạn lỡ xong tù mà tất cả đàn ông đều tha thiết ước mơ. Đây cũng là tài sản lớn nhất của nàng. Vì vậy, nàng dùng vốn liếng này dòng rồi giao lưu với những nam nhân. Chính là hy vọng có thể tìm được một cây đại thụ dựa vào. Những người giống như Tô Nhất Sơn, căn bản là coi thường Liễu Nhược Thủy. Mà Liễu Nhược Thủy cũng minh bạch, cho dù là bọn họ coi trọng, mình cũng chỉ có thể trở thành những món đồ chơi của bọn họ thôi. Cho nên, Liễu Nhược Thủy đem ánh mắt quét lên những thiên tài còn đang trưởng thành, mà người này chính là Vạn Uyên. Thật ra thì, Liễu Nhược Thủy cũng từng cân nhắc qua Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn không chế tốt hơn so với Vạn Uyên. Nhìn về xuất thần, hai người này thật ra thì cũng ngang ngang nhau. Thế nhưng bàn về tiền đồ thì Vạn Uyên hơn xa Diệp Viễn. Vạn Uyên này có thâm cơ, có thực lực, còn có một phụ thân là đại đan sư, không có ai thích hợp hơn hắn. Mà Vạn Uyên cũng rất tốt, bây giờ đối với nàng đã là tình khăn thâm trùng. Liễu Nhược Thủy cũng là mới vừa lên địa cấp không lâu, cùng với Tô Nhất Sơn tuyệt đỉnh thiên tài bậc này vẫn chưa có tiếp xúc bao nhiêu. Thế nhưng mà chỉ là cái nhìn kia, Liễu Nhược Thủy có một loại cảm giác bị đối phương lột sạch, khiến cho nàng không được thoải mái. Liễu sư muội không tồi. Sau nụ cười nghiền ngẫm, Tô Nhất Sơn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cũng không biết là ý của hắn là gì. Nói xong, hắn liền không để ý đến Liễu Nhược Thủy nữa. Tới lúc đó, ta sẽ phối hợp cùng với các người cùng nhau diệt trừ Diệp Viễn. Mất đứa con trai này, Diệp Hàng nhất định là sẽ không kiên nhẫn. Tới khi đó, hai nhà chúng ta liên hợp, liền có thể đem Dược Hương Phường nhổ tận gốc. Diệp Hàng động thủ trước, chắc hẳn hoàng tộc cũng không nói thêm điều gì. Nghe được lời này của Tô Nhất Sơn, ánh mắt của Vạn Uyên trở nên sắc bén, thực phần nói: Tổ sư huynh muốn đích thân động thủ sao? Như vậy tốt quá rồi. Nói thật thì, lấy thuấn thiểm cấp độ viên mãn của Diệp Viễn mà nói, thì ta coi như có ra tay toàn lực, cũng chưa chắc là có thể lưu lại hắn. Có tổ sư huynh đích thân xuất thủ, Diệp Viễn lần này nhất định là khó thoát khỏi tay kiếp rồi. Liễu Nhược Thủy lại là trong lòng sợ hãi, thủ đoạn của Tô Nhất Sơn thật là đáng sợ. Nàng cùng với Vạn Uyên thì là đang nghĩ làm sao đối phó với Diệp Viễn. Còn Tô Nhất Sơn thì lại ngay cả toàn bộ Dược Hương Phường cũng đều tính đi mưu hại. Tài nguyên chủ yếu của Tô gia đồng dạng cũng là dược tài cùng với đan dược. Cùng với Túy Tinh Phường dây dưa khá sâu, cho nên hai nhà từ trước đến nay vẫn luôn có giao hảo. Tô gia là nhà cung ứng dược tài lớn nhất Tần Quốc. Đa số dưới tình hình, Tô gia chẳng qua là hỗ trợ cung cấp dược liệu, mà không liên quan đến luyện chế cùng với tiêu thụ đan dược. Thế nhưng Diệp Hàng không biết là từ đâu đến, sử dụng dược tài lại không có thông qua Tô gia, cho nên Tô gia đối với Diệp Hàng tự nhiên là có thù hận. Mà tại Hoàng Thành, Dược Hương Phường cùng với Túy Tinh Phường, đó là một núi không có thể nào chứa hai hồ. Hai nhà cũng đã đấu đá nhiều năm, hoàng tộc cũng âm thầm chấp nhận loại thăng bằng vi diệu này. Thế nhưng Tô gia lại vô cùng không thích cái sự tồn tại của Dược Hương Phường, bởi vì Dược Hương Phường chiếm đoạt rất lớn một bộ phận lớn thị trường đan dược, cũng khiến cho lợi nhuận của Tô gia bị mất đi không ít. Không thể không nói, Diệp Hàng ở trên phương diện kinh doanh vẫn là rất cao tay. Dược Hương Phường giá cả vừa phải, chưa có bao giờ chủ lớn ức hiếp khách, có tiếng tốt ở trong giới thợ săn yêu thú. Tô gia cùng với Vạn gia ngoài sáng trong tối, sử dụng vô số những trở ngại, cũng không thể nào làm tổn thương được Dược Hương Phường. Tô Nhất Sơn chính là muốn lợi dụng Diệp Viễn, coi hắn như là điểm tựa, đem Dược Hương Phường nhổ tận gốc. Tâm cơ cùng với suy nghĩ ở cái tuổi này, có thể nghĩ ra, không thể không nói, Tô Nhất Sơn này cũng là một nhân vật kiêu hùng. Sau khi Tô Nhất Sơn đi, trong mắt Liễu Nhược Thủy toát ra tia sáng kỳ dị, liên tục nói: Chúc mừng Vạn sư huynh, có Tô sư huynh xuất thủ, Diệp Viễn lần này thật là chết chắc rồi. Không chỉ là Diệp Viễn, mà ngay cả lệnh tôn đại nhân lần này cũng có thể là nhổ đi cái đinh trong mắt. Vạn Uyên thì lại không có được tinh thần hưng phấn như là Liễu Nhược Thủy. với thời điểm nói chuyện với Tô Nhất Sơn giống như là hai người khác nhau vậy. Tô Sư Huynh hắn cảm nhận được uy hiếp sao? Hít sâu một hơi, Vạn Uyên trầm giọng. Người là nói Diệp Viễn sao? Liễu Nhược Thủy cũng là một cái người thông minh. Vạn Uyên nói lời này, nàng lập tức hiểu. Thế nhưng nàng lại bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Đối với học viên của Học viện Đàn Võ, Thập Cường Võ Bảng cùng với Đàn Bảng, đó đều là những nhân vật mà bọn họ kính trọng. Tuyệt đỉnh thiên tài như vậy lại có thể cảm nhận được một sự uy hiếp của nguyên khí cảnh tầng 3 sao? Điều này thật là không thể nào. Lúc này, ở tại nơi ở của Diệp Viễn, Lục Nhi trừng to mắt nhìn thiếu gia bày ra nguyên khí đan ở khắp phòng. Diệp Viễn lấy ra 6 viên nguyên khí đan, phân biệt đặt ở trên 6 góc ở 6 bên của trận pháp mới vừa vẽ xong. Từ từ thúc giục nguyên lực vào, pháp trận này lập tức tản ra vệt trắng nhàn nhạt. 6 viên nguyên khí đan dần dần bị hòa tan, hướng về phía tầm điểm của hình 6 cạnh mà hội tụ lại. Hơi nghiêng một chút, ánh sáng ảm đạm, dịch thể đan dược ở tại vị trí trung tâm hội tụ lại, một lần nữa ngưng kết thành một viên đan dược. Đan dược ngưng kết một lần nữa, chỉ là từ trên màu sắc là có thể nhìn ra mạnh hơn rất nhiều so với nguyên khí đan thượng phẩm ban đầu. Thiếu gia, đây là nguyên khí đan siêu phẩm sao? Lục Nhi từ nhỏ đến lớn ở tại Diệp gia, đối với đan dược tự nhiên cũng không xa lạ gì. Nguyên khí đan thượng phẩm tương đối là dễ gặp. Siêu phẩm sao? Diệp Hàng nếu như vượt xa bình thường phát huy, ở trong một lọ đan dược có thể là có được một viên cũng đã là không tệ. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn tùy ý dùng 6 viên nguyên khí đan thượng phẩm lại có thể biến hóa ra một viên nguyên khí đan siêu phẩm. Điều này quá thần kỳ. Diệp Viễn đem đan dược thu lại, bỏ vào trong lọ thuốc, nói: Không sai, cái này chính gọi là lục mang tinh trận, chính là trận pháp chuyên dùng để tinh luyện đan dược cấp thấp. Lục Nhi cảm thấy vô cùng là thần kỳ, nàng thở dài nói: Thiếu gia, người thật là lợi hại. Luận võ ngày kế, Diệp Viễn có một tiết học dược lý. Lão sư khoa dược lý tên là Phong Nhược Tình, là một lão sư trẻ tuổi nhất trong học viện đan võ. Hơn nữa, còn là lão sư có vẻ đẹp không có thể nào tưởng tượng nổi, kẻ theo đuổi vô số. Bài học về dược lý của Phong Nhược Tình lúc nào hội trường cũng chật ních những học viên. Bất cứ lão sư nào nỗ lực đến đâu đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nàng. Hơn nữa, các học viên nghe đều hết sức là nhập thần, nhìn Phong Nhược Tình chằm chằm không có chớp mắt. Nguyên bản, bài học về dược lý khô khan từ hồ những cũng trở nên thú vị hơn. Có điều, Diệp Viễn đối với việc này dường như không quá quan trọng. Lúc này, hắn đang ngủ say như chết. Tối ngày hôm qua, hắn dùng lục mang tinh trận tinh luyện siêu phẩm nguyên khí đan, làm hao phí một lượng lớn nguyên lực, đã là sức cùng lực kiệt. Mỗi một dược sư cấp cao đều là trận pháp đại sư, nhưng cấp bậc đan đế này của Diệp Viễn cùng với những đan đế khác tất nhiên lại càng không có ngoại lệ. Đan dược cấp cao cần phải ghi nhớ đường đi vào bên trong trận pháp mới có thể đạt được dược hiệu tốt. Vì lẽ đó, trận pháp là môn học mà một luyện dược sư bắt buộc phải tu luyện. Tuy rằng lục mang tinh trận cũng không có phải là trận pháp cao cấp gì, nhưng tinh luyện mấy vạn viên nguyên khí đan cũng đủ khiến cho Diệp Viễn cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả như vậy, Diệp Viễn cũng không có thể nào hoàn thành việc tinh luyện. Tối hôm nay lại là một trận tối bận tối mắt tối mũi, không có ngủ bù sao được. Nếu như toàn bộ việc tinh luyện được hoàn thành thì trên tay của Diệp Viễn sẽ có khoảng chừng mấy nghìn viên nguyên khí đan siêu phẩm. Luyện ra được một số lượng như vậy tuyệt đối là lợi hại. Nguyên khí đan siêu phẩm không giống với nguyên khí đan thượng phẩm. Về cơ bản, ở bên ngoài, có tiền cũng là mua không được. Ngay cả đại đan sư cũng đều phải nhờ vào vận may thì mới có thể luyện ra được. Vậy thì trên thị trường, sao có thể dễ dàng lưu thông chứ? Một khi đan dược đạt đến cấp độ siêu phẩm, thì sẽ sản sinh ra biến chất. Bàn về dược lực, không thể nào so sánh sự chênh lệch giữa nguyên khí đan siêu phẩm cùng với bạo nguyên đan hạ phẩm. Hơn nữa, nguyên khí đan siêu phẩm hoàn toàn là không có tác dụng phụ, dù cho vẫn dùng đến nguyên khí cảnh tầng 9. Thân thể cũng sẽ không có sản sinh ra sự bài xích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có thật nhiều siêu phẩm nguyên khí đan dùng. Ai dám coi việc dùng nguyên khí đan siêu phẩm giống như là ăn đường đậu chứ? Ngoại trừ Diệp Viễn hắn. Bạo nguyên đan mặc dù là tốt, thế nhưng là một là phẩm cấp có chút cao, hai là thực lực của Diệp Viễn bây giờ không cách nào bảo đảm toàn bộ đan dược đều có thể luyện chế ra thượng phẩm hoặc là cực phẩm, càng không cần phải nói đến siêu phẩm. Tuy rằng bạo nguyên đan đều dùng chung một loại dược liệu, thế nhưng vẫn quý hơn rất nhiều so với nguyên khí đan. Dù cho là Diệp Hàng cũng không thể nào cung cấp một số lượng vô hạn. Ở tình huống như vậy, nguyên khí đan siêu phẩm chắc chắn là đan dược thích hợp nhất với Diệp Viễn. Có điều, nguyên khí đan siêu phẩm tốt thì tốt, thế nhưng tiêu tốn nhiều nguyên lực thì mới có thể tinh luyện ra được. Thất tinh liên thuộc tính thủy, tính âm, thường sinh sống ở bên trong linh hồ, thích hợp để mà luyện chế. Phong Nhược Tình đem đại cương thảo mộc để lên trên bàn chậm rãi nói. Hiển nhiên, nàng nắm rõ như lòng bàn tay về thuộc tính của những cái loại dược liệu này. Phong Nhược Tình khi tuổi còn trẻ mà đã là một trung cấp đan sư. Điều này khiến cho rất nhiều tiền bối cảm thấy thẹn thùng. Phải biết rằng, vị đan sư đang ngồi thiền kia của Dược Hương Phường cũng chỉ là đan sư cao cấp thôi. Nhưng tuổi tác của hắn lớn hơn Phong Nhược Tình đến nửa giáp. Đây chính là sự khác biệt. Phạm Nhật Tình vừa thuộc như lòng bàn tay, vừa bước đi một cách uyển chuyển, khiến cho ánh mắt của những học viên nhìn theo sự di chuyển của thân hình nàng. Bỗng nhiên, Phạm Nhật Tình cau mày, đồng thời cũng dừng việc giảng bài lại. Tất cả mọi người đều nhận ra là Phạm Nhật Tình hiện đang không vui. Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy một người đang gục xuống bàn ngủ ngon, khóe miệng còn chảy ra nước miếng. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt khinh bì đổ dồn về phía Diệp Viễn. Tại sao một kẻ to lớn như vậy mà đầu óc lại có vấn đề? Bài giảng ở trên lớp của phòng lão sư mà cũng ngủ được, thật sự chính là một kỳ nhân hiếm thấy. Có điều, lúc này Diệp Viễn đang ở trong trạng thái thần du thái hư, không có cảm giác gì đối với ánh mắt oán giận của mọi người. Phong Nhược Tình giơ tay lên, tiện tay liền phát ra hai đạo phong nhận, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, trên bàn bị gãy thành hai đoạn, chiếc bàn đổ rầm xuống. Tay của Diệp Viễn trống không, cả người giật mình tỉnh lại, suy chuột nữa thì ngã xuống đất. Cũng may thần pháp võ kỹ của hắn đã xuất thần nhập hóa, lúc này mới ổn định lại tinh thần. Đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn vẫn chưa rõ tình huống hỏi, nhưng hắn lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng. Bởi vì tất cả học viên đều đang nhìn hắn chằm chằm, cùng với khuôn mặt lạnh lùng của lão sư đang đứng ở trước mặt. Rất nhanh chóng thì hắn đã hiểu ra chuyện gì. Phòng lão sư, người biết đó, ngày hôm qua ta vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử, tiêu hao quá nhiều nguyên lực, thời gian một đêm vẫn chưa có kịp hồi phục lại, cho nên lúc này lên lớp mới không có kìm nổi cơn buồn ngủ. Diệp Viễn cười ha ha ngụy biện. Phong Nhược Tình không có quen biết Diệp Viễn, thế nhưng hôm qua đang xôn xao về cuộc chiến sinh tử, đương nhiên nàng đã mắt thấy tai nghe đến nó. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt của Phong Nhược Tình hiện rõ sự nguôi giận. Có điều nàng cảm thấy không có thể nào nhân nhượng cùng với cái hành vi lề lớp ngủ như vậy. Người chính là cái tên Diệp Viễn đó sao? Đúng như vậy, ta chính là Diệp Viễn. Lúc học, đừng có mà cợt nhà. Rõ, Phòng lão sư nói rất đúng, ta nên nghiêm túc mới phải. Nếu như đã trải qua sinh tử chiến, thì đúng là có thể thông cảm một chút. Diệp Viễn còn tưởng cứ như vậy bỏ qua, ai biết được Phòng Nhược Tình lại chuyển đề tài. Có điều, ở tại Học viện Đan Võ, đan dược và võ đạo đều quan trọng giống như nhau. Bài học về dược lý cũng chính là nền tảng của đan đạo. Người cứ ngủ trong lớp như vậy thì sẽ lỡ mất tiền đồ. Diệp Viễn thành khẩn, xin lỗi. Phòng lão sư, là ta sai rồi. Ta sẽ không có tiếp tục ngủ ở trên lớp nữa. Không chỉ là trong giờ của ta, mà tất cả các giờ khác đều không được phép ngủ. Cầm đại cường thả mộc về chép 10 lần. Giờ sau lên lớp, ta sẽ kiểm tra. Phòng Nhược Tình lạnh nhạt nói. Cái gì? 10 lần. Diệp Viễn nhất thời ngẩn ra. Quyền đại cường thả mộc này chính là do đàn hoàng Lý Thì Trần dùng cả đời để viết rút gọn lại quyền bản thảo cương mục. Đối với các loại dược liệu đều là một hệ thống khái quát. Mặc dù chỉ là một bản rút gọn, thế nhưng cũng là một quyển sách dày cộp. 10 lần chép thật sự là quá kinh khủng. Diệp Viễn đối với danh tiếng của Lý Thị Trần thì đúng là có một chút ấn tượng. Thật giống như đã từng đến chỗ phụ thân chính dương tử của mình để mà bái sư. Lúc đó Thành Vân Tử vừa hay cũng có mặt tại đó. Cái tiểu tử này trở lại thần vực nhất định là phải khiến cho hắn đẹp mặt. Viết cái gì không được, viết dày như vậy, viết một quyển sách dày như vậy. Quyển sách dày như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng bên trong có rất nhiều thứ không có khớp với nhau. Đó chẳng phải chính là hố người sao? Không sai, chính là 10 lần. Có ý kiến gì sao? Phong Nhược Tình cảm thấy chuyện như vậy tuyệt đối là không có thể nào nhân nhượng. Phải cho người lấy đó làm cường. Có ý kiến? Diệp Viễn nói. Lời nói của Diệp Viễn làm kinh động đến Phong Nhược Tình cùng với toàn bộ học viên trong lớp. Ở dưới góc độ của học viên mà nói, được lão sư đẹp như thiên tiền phạt thì hình phạt đó cũng thật là đáng. Sao lại có ý kiến được? Còn với Phong Nhược Tình thì đây là lần đầu tiên nàng bị người khác từ chối ở học viện đàn võ. Hơn nữa còn là một nam nhân, lại còn là một học viên nữa. Những cái thứ ở trong này đơn giản như vậy, chép lại không có phải là đang lãng phí thời gian sao? Thời gian này không có bằng tới luyện hai lò đan kiếm một chút lợi ích thực tế. Diệp Viễn không phục nói. Thời gian bây giờ rất quan trọng với Diệp Viễn, hắn không muốn lãng phí nó vào những chuyện vô nghĩa. Đang đùa cái gì vậy? Bàn về dược lý, thì thế gian này có bao nhiêu người hiểu rõ được như hắn chứ? Cho dù có là Lý Thì Trần kia tự thân quay về, đến sách giày cho hắn cũng là không xứng. Đơn giản sao? Diệp Viễn khiến cho Phong Nhược Tình nổi giận, thế nhưng sau đó lại phá lên cười. Đại cường thả mộc đúng là khóa kiến thức cơ bản của luyện dược sư, cũng chính là một môn học bá đại tinh thầm trong chương trình học. Ngay cả đan vương có mắt ở đây cũng không có dám nói cái môn này đơn giản. Thế nhưng cái tên tiểu tử này đàn đồ cũng chưa phải, vậy mà lại dám nói như vậy. Tại bên trong học viện đàn võ, Phong Nhược Tình từ trước đến nay đều chính là một tồn tại được mọi người ngưỡng vọng. Nàng đến dạy dược lý đương nhiên là bởi vì trình độ về mặt dược lý của nàng tương đối cao. Cho dù Phong Nhược Tình của bây giờ cũng không dám nói là hiểu rõ được đại cương thảo, càng không nói đến cả quyền thảo mộc cương mục. Cái đó ngay cả đan đế cũng phải dốc lòng nghiên cứu bản mẫu. Nhưng bây giờ cái tên tiểu tử trước mặt nàng ngay cả đan đồ cũng không có phải, vậy mà lại nói đại cương thảo mộc này đơn giản. Đây đích thị chính là một sự sỉ nhục nhiều năm khổ học của nàng. Nhưng Diệp Phiến dường như cũng không hiểu được hàm ý trong câu nói của Phong Nhược Tình, chỉ thuận miệng nói, đúng vậy, đích thật là quá đơn giản, người viết sách cũng không có nghiêm túc nghiên cứu. Tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Diệp Viễn, bọn họ muốn xem lão sư Phong làm thế nào xử phạt cái tên ngu ngốc này. Trong số bọn họ có không ít người đều bị Diệp Viễn lừa gạt nguyên khí đan, lúc này thấy Diệp Viễn ăn phải quả đắng tất nhiên là cực kỳ vui vẻ. Trong sinh tử chiến, Diệp Viễn khiến cho bọn họ bị chấn động quá lớn. Bọn họ cảm thấy Diệp Viễn của hiện tại đã vượt xa quá khứ. Thế nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, Diệp Viễn quả nhiên vẫn là cái tên Diệp Viễn trước đây. Vô tri mà không sợ. Được, được lắm. Phong Nhược Tình liên tiếp nói hai tiếng được. Dĩ nhiên nàng đang cực kỳ tức giận. Ngược lại, ta muốn xem Thảo Mộng Đại Cường rốt cuộc là đơn giản cỡ nào. Bây giờ ta ra đề, nếu như người có thể là đưa ra được đáp án, sau này bài học về dược lý người muốn ngủ thế nào cũng được. Thế nhưng nếu như mà không trả lời được thì người phải chép Đại Cường Thảo Mộng này tới 100 lần. Đối với người khác mà nói, lần này Diệp Viễn chết là cái chắc rồi. Tuy rằng sức chiến đấu hiện tại của Diệp Viễn đặc biệt là cao, thế nhưng hắn lại không có phải là đan đồ, sao có thể trả lời được câu hỏi của đan sư cấp trung chứ? Có điều, bản thân Diệp Viễn lại thở phào, trả lời câu hỏi một cách dễ dàng. Hắn không phải chép 10 lần cái gọi là Đại Cường Thảo Mộc phế phẩm này. Bàn về dược lý, ai dám so sánh với hắn chứ? Vậy tốt quá rồi. Xin mời Phong lão sư ra đây. Nhìn thấy cái dáng vẻ không thể nào chờ đợi này của Diệp Viễn, Phong Nhược Tình giận, không chỗ nào phát tiết. Trong lòng thầm nghĩ, đợi một chút nữa thì người sẽ khóc. Sau mặt bình tĩnh trở lại, Phong Nhược Tình hỏi. Được rồi. Hồi khí đan do những loại đan dược nào tạo thành? Trình tự luyện chế như thế nào? Phong Nhược Tình đặt câu hỏi, dồn dập, sau đó thì lạnh lùng nhìn Diệp Viễn. Các học viên cũng đều cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía Diệp Viễn. Biết Diệp Viễn hẳn là sẽ bị làm cho xấu mặt. Hồi khí đan là đan dược cấp 1 thượng phẩm, được dùng cho những người luyện võ hồi phục nguyên lực. Muốn luyện chế tối thiểu là cần phải có thực lực của đan đồ cao cấp. Đối với một người không có phải là đan đồ giống như Diệp Viễn thì tuyệt đối đây là một câu hỏi có độ khó rất cao. Trong số những học viên có mặt tại đây cũng không có mấy người có thể loại luyện ra cái loại đan dược này. Nếu như đã không có ai luyện được thì tất nhiên là sẽ không có ai quan tâm tới bài thuốc dần dàn của hồi khí đan. Cũng chẳng có ai quan tâm tới nguyên lý cùng với cách luyện chế nó như thế nào. Cho nên, không có ai nghĩ rằng Diệp Viễn có thể trả lời được. Diệp Viễn sờ cằm một chút rồi mới nói. Hồi khí đan sao? Đơn giản. Dược liệu chính là bích thiềm nội đan, xích dương kiếm xỉ hòa. Dược liệu phụ trợ như là tứ quý thành, phượng vĩ thảo, thiền tị, nam tinh các loại. Còn quy trình là có chút đáng được chú ý. Dược liệu phụ được chia thành hai phần để mà tinh luyện, lần lượt thêm vào bích thiềm nội đan cùng với xích dương hoa kiếm xỉ, luyện ra hai phần thuốc phổi, sau đó cho đồng thời vào bên trong lò luyện đan, cuối cùng thì dung hợp lại là một. Diệp Viễn vừa mới nói hết câu, lập tức mọi người cười ồ lên. Phương pháp luyện đan bọn họ sao có thể không biết chứ? Thế nhưng thủ pháp luyện đan này vốn dĩ chỉ là nói suông thôi. Dược hiệu chia làm hai phần, luyện thành hai phôi thuốc, cho vào lò luyện đan sao có thể kiểm soát được? Rồi sau đó có thể là dung hợp được nữa hay sao? Thủ pháp luyện chế như vậy chỉ có từng được nghe nói đến. Chỉ có thể nói rõ rằng cái tên Diệp Viễn này một chữ cũng không biết, là muốn lừa gạt Phong Nhược Tình. Dám trêu chọc Phong lão sư, cái tên này đúng là giỏi chịu đựng. 100 lần, chính là 100 lần. Đáng đời cho cái kẻ lừa gạt nguyên khí đan của chúng ta. Tiếng cười hả hề vừa kết thúc, mọi người không có nghe thấy tiếng khiển trách chứa đầy sự tức giận của lão sư. Nhìn lại một lần nữa, nét mặt của Phong lão sư lại lộ rõ vẻ suy tư. Mọi người không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào cái tên này đã dọa cho Phong lão sư sợ phát khiếp sao? Cái người vừa nói là âm dương phân lưu thuật, có đúng hay không? Phong Nhược Tình hỏi. Diệp Viễn cười. Lão sư quả nhiên là bác học, ngay cả âm dương phân lưu thuật mà cũng biết. Diệp Viễn cũng có một chút hiểu biết về thuật luyện chế của học viện đàn võ. Âm dương phân lưu thuật này vẫn là một môn luyện đàn được giảng dạy khá ít, người bình thường sẽ không biết đến nó. Nói nó là môn học ít được biết đến thực sự là bởi vì độ khó rất lớn, người bình thường rất khó có thể hiểu tường tận nó. Ở trong một lò luyện đàn, việc kiểm soát hai loại dược phôi, không thể để cho hai loại dược phôi này có bất cứ xung đột nào, cần phải chuyên tâm. Hơn nữa, việc kiểm soát nguyên lực phải cực kỳ là đều đặn, Độ khó trong quy trình này không cần nghĩ cũng biết. Trải qua không có phải trải qua thiên truy bách luyện, căn bản là không cách nào có thể hoàn thành. Có điều, điều này đối với Diệp Viễn mà nói vốn dĩ cũng không có phải là chuyện gì to tát. So với cái này, thủ pháp luyện chế phức tạp hơn gấp 100.000 lần, hắn đều có thể vận dụng thành thạo. Nếu như dùng âm dương phân lưu thuật, vậy thì lần chuyển hồi khí đan thứ hai cũng thích hợp để mà áp dụng như vậy sao? Vốn dĩ là phong nhược tình, cao ngạo lãnh diễm, thế nhưng lúc này lại giống như là một học sinh đang khao khát muốn học hỏi, khiến cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lẽ nào Diệp Viễn hắn còn là một thiên tài đan đạo? Những thứ mà hắn nói ra các bạn đều đã vượt qua tri thức của tất cả những học viên tại đây. Đương nhiên là thích hợp dùng rồi. Lần chuyển hồi khí đan thứ hai thì là do nguyên liệu có chút phức tạp. Thực ra nguyên lý là tương thông, dùng âm dương phân lưu thuật tất nhiên là thích hợp nhất rồi. Diệp Viễn thong thả nói, hình như bây giờ hắn mới chính là lão sư, còn Phong Nhược Tình thông thái lại biến thành học sinh. Ánh mắt Phong Nhược Tình sáng lên, tự nhủ, đúng như vậy, thế nào ta lại không nghĩ đến dùng âm dương phân lưu thuật như vậy chứ? Lần chuyển hồi khí đan thứ hai là đan dược cấp 2 thượng phẩm. Bây giờ Phong Nhược Tình chỉ là đan sư trung cấp. Trong lúc hồn lực chỉ chèn vào giữa đan sư trung cấp cùng với đan sư cao cấp, có một chút không đủ, luyện chế tất nhiên là sẽ phải cố hết sức. Mà âm dương phân lưu thuật này có thể là lẩn tránh được cái nhược điểm do hồn lực không đủ. Lần lượt luyện hai phần dược phôi dĩ nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kiểm soát một phần dược phôi. Chỉ có điều, yêu cầu đối với khả năng kiểm soát của luyện dược sư là quá cao. Hơn nữa, âm dương phân lưu thuật còn có một ưu điểm nữa, đó chính là tách nguyên liệu chính ra có thể khiến cho chúng bảo lưu được dược lực ở mức độ cao nhất, khiến cho chất lượng của đan dược sau khi mà luyện thành có giá trị càng cao. Nếu như một vị luyện dược sư có thể là vận dụng thành thục âm dương phân lưu thuật này, đan dược do hắn luyện chế ra có thể là có chất lượng càng cao hơn so với chất lượng của luyện đan sư cung cấp. Nói thì nói như vậy, thủ pháp luyện dược thông thường đã đủ để các luyện đan sư học tập rồi, lại học âm dương phân lưu thuật thiên môn thủ pháp như vậy, quả thật chính là muốn tìm ngược. Cho nên âm dương phân lưu thuật này lợi hại thì đúng là lợi hại, thế nhưng những người biết được nó đã ít lại càng ít. Thế nào, Phong lão sư, người xem ta đã trả lời được câu hỏi này của người chưa? Bây giờ có thể là tiếp tục ngủ được chưa? Lão sư xem cái bàn của ta. Diệp Viễn là cái vẻ mặt vô tội, nói, người. Phong Nhược Tình không nghĩ cái tên tiểu tử này bây giờ vẫn còn quan tâm đến giấc ngủ, vốn dĩ cơn giận dữ đã nguôi đi lại một lần nữa bộc phát. Phong lão sư, thế nhưng vừa nãy người đã nói, nếu như ta trả lời được câu hỏi của người, thì sau này ta muốn ngủ thế nào thì ngủ. Tuy rằng, như vậy không có được lịch sự cho lắm, thế nhưng mà hiện tại ta thật sự là rất mệt mỏi. Diệp Viễn tỏ ra đau khổ, nói. Phong Nhược Tình nhìn vào hai cuồng mắt thầm của Diệp Viễn, biết Diệp Viễn không có nói dối. Có điều, tên tiểu tử này tối hôm qua đã làm gì vậy? Cứ cho là hắn trải qua sinh tử chiến, thì hôm nay ít nhất là cũng không có mệt thành ra như vậy mới đúng. Ta nói cái gì cơ? Phong Nhược Tình trợ mắt một cái, đem sự uy hiếp nhìn tất cả những học viên một chút. Vừa nãy, ta có nói gì không? Không nói đạo lý là độc quyền của phụ nữ, cho dù nàng là tuyệt đại phong hòa, lão sư Phong Nhược Tình. Tất cả học viên lúc này đều đơ ra, rất nhiều người sẽ bật lộ ra vẻ lúng túng. Nói gì sao? Không, đâu có gì đâu, đúng như vậy. Phong lão sư, sao lại có thể nói ra những lời như vậy được? Diệp Viễn bị đánh bại hoàn toàn, bây giờ hắn chỉ muốn làm một chuyện duy nhất, đó là ngủ thôi. Lão, Phong lão sư. Được rồi, muốn về ngủ cũng không có phải là chuyện nào không thể. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thì ra là đang đợi đến chỗ này, chẳng qua lúc này Đừng nói là một điều kiện. Cho dù có là 10 điều kiện thì ta cũng đồng ý. Được rồi, ta muốn một học viên đến làm trợ thủ. Người tới làm trợ thủ cho ta đi. Tất cả mọi người một lần nữa lại hóa đá. Chuyện tốt đẹp như vậy, tại sao lại không xảy đến với mình chứ? Cái gì? Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã không thấy đâu nữa. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn quanh quẩn. Không có thành vấn đề gì. Hết tập truyện số 7. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người hôm nay nghe xong 2 tập truyện thì nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like cũng như là bình luận để sau này mình có cơ hội có thể đọc tiếp 2 tập nữa cho các bạn nghe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.